Ok, chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, thì ở phần trước, sau khi ớt đi vào trong hang động đó, đi tìm cái con gì trên núi đó, xích tuyết à, xích huyết à, hay cái gì đó. Con gì nhỉ? Quên mất tên rồi. Thì mới để cái viên thuốc mà viên thuốc bất tử mà Ngô Nhân Địch cho lên trên mũi người. Thì không biết thế nào ông ấy lăn ra ngủ. Và trong lúc ngủ thì ông lại lạc vào cái ký ức của Tiếu Tam Đạt. Và hồi tưởng lại quá khứ của Tiếu Tam Đạt. Và trong cái phần ký ức đấy thì Tiếu Tam Đạt có giao nửa bức thiên lý đồ cho Lâm Phong. Đâm ra chúng ta có thể suy đoán được Lâm Phong là một thằng nội gián. Điều đó có thật hay không? Thì chúng ta cùng nghe Xích Tiêu. Phần của ngày hôm nay vẫn có tên là Ác Mộng nha. Hồi thứ nhất mang tên Ác Mộng phần 3. Người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Chuyện Biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Rất mong các bạn có thể các bạn biết gì không? Mình đang nói đấy. Tài khoản của mình nhảy lên cộng 5 triệu. Đây là tiền của anh Trần Đại Nghĩa. Anh ấy ủng hộ cho mình 5 triệu. Anh ấy tài trợ cho quyển 6. Tài trợ cho quyển 6. Anh ấy đây là ủng hộ 5 triệu tài trợ dịch cho quyển 6. Rồi. Nhịu hết cả người 5 triệu. Sướng. Ôi vai. Ủng hộ 5 triệu luôn. Đây. Cộng 5 triệu vào tài khoản. Quá đỉnh. Chật. Cảm ơn anh Trần Đại Nghĩa rất nhiều. Cảm ơn anh Nghĩa. Thay mặt nhóm dịch, em xin phép cảm ơn anh. Đây là nhóm dịch đã có lương. Chúng ta đã có gọi là nguồn lực để thực hiện ngay quyển 6 trong nay mai thôi. Để sau khi hết quyển 5 chúng ta sang quyển 6 luôn. Chứ không cần phải chờ đợi 10 hay là 7 hay là 10 ngày nữa. Sướng. Cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều. Vậy là hôm 29 chúng ta sẽ đi gặp mặt với anh Nghĩa nha. À, cả nhà đi đông vui cho nó vui. Chiều 29 ở Hà Nội. Đó. Quá tuyệt vời. Tên Nghĩa, rất đại nghĩa. Anh ấy nghe chuyện anh thấy hay. Thật ra là anh ấy rất muốn nghe nhiều và anh ấy ủng hộ luôn. 5 triệu. Và trước đấy anh cũng ủng hộ cho mình tầm đâu đó 5 triệu rồi. Vậy là tổng cái lượng donate của anh ấy cũng phải rơi vào tầm 10 triệu đó. 10 triệu rồi đấy. Không phải là ít đâu. Nghiệp sướng. Chúng ta vào chuyện thôi. Sướng quá, không đọc chuyện thì chết. Ok. À, đến đâu rồi ta? À, chúng ta đến cái đoạn mà gì? À, các bạn nhớ, nếu thấy hay thì hãy nhớ like và chia sẻ giúp Nguyễn Thành nha. À, còn có thể thì hãy ủng hộ donate cho Nguyễn Thành để Thành có tiền thuê nhóm dịch. À, cũng như là duy trì việc đọc mà những bộ truyện hay cho các bạn nghe. Thật là nhiều bộ truyện hay cho các bạn nghe. Còn bây giờ thì chúng ta nghe chuyện thôi. Sướng. Sướng này chắc phải 4 chương rồi. Để tí, để check đã. À, chúng ta nghe chuyện nhé. Tiếu Tam Đạt tận mắt nhìn Lâm Phong giấu Thiên Lý Đồ đi, rồi mới khe khẽ thở dài, ngước lên nói: sau khi tôi đi, anh sẽ sống rất khó khăn. Trước đây anh qua lại mật thiết với tôi, Cao Lượng hẳn sẽ tìm cơ hội dạy dỗ anh. Nếu Cao Lượng chèn ép, anh hãy tìm Tiêu Hòa Thượng. Với khả năng của Hòa Thượng, niệm tình tôi mà giúp anh chắc không thành vấn đề. Cao Lượng không thể không để mặt Hòa Thượng được đâu. Lâm Phong mặt không biểu cảm, đáp lại lời Tiếu Tam Đạt. Đã 4 năm rồi, trưởng ban Tiêu vẫn chưa về, có khi nào ông ấy đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhắc đến Tiêu Hòa Thượng biệt tích mấy ngày nay, sắc mặt Tiếu Tam Đạt hơi xa sầm, hồi lâu sau mới lên tiếng: Hòa Thượng sẽ không đến nỗi nào đâu. Cao Lượng chỉ muốn đá tôi đi mà thôi. Ông ta và Hòa Thượng vẫn còn nói chuyện được, sẽ không làm gì ông ấy đâu. Nói đến đây, Tiếu Tam Đạt ngừng lại nhìn Lâm Phong, rồi đột nhiên chuyển chủ đề: anh phải bảo quản Thiên Lý Đồ cẩn thận đấy. Nếu tôi đoán không lầm, Cao Lượng đã liên hệ được với Ngô Miễn. Không lâu nữa thôi, Ngô Miễn sẽ tới đây. Khi đó văn phòng đặc biệt sẽ do hai người đó làm chủ. Lâm Phong, anh hãy nhớ, khi tôi vắng mặt, anh phải cúi đầu mà sống. Tuyệt đối đừng trêu vào Ngô Miễn. Cho dù anh có lấy được hai phần trên dưới của Thiên Lý Đồ, thì cũng không phải đối thủ của y đâu. Trong lúc Tiếu Tam Đạt dặn dò, Lâm Phong chỉ cúi đầu im lặng. Đợi ông ta nói xong, Lâm Phong mới ngẩng đầu lên, nói: tôi sẽ giúp ông canh chừng văn phòng đặc biệt. Nếu chuyên đi Hồng Kông có trở ngại gì, ông cứ quay về. Nói cho cùng đây mới là địa bàn của ông. Ngô Miễn đến thì có sao chứ? Tôi đã xem tư liệu về Ngô Miễn rồi. Còn mỗi 3 năm, y sẽ phải mấy ngày suy yếu. Đến lúc đó, dù là đứa trẻ tay cầm dao cũng có thể... Lâm Phong còn chưa nói hết, Tiếu Tam Đạt đã giơ bàn tay lên, giáng một cú tát xuống mặt gã. Cái tát vang lên giòn giã, khiến Lâm Phong lùi lại mấy bước. Trên mặt lập tức in hẳn 5 dấu tay. Tiếu Tam Đạt nói với Lâm Phong: anh xem lời tôi nói như dám đấy hả? Tôi vừa bảo anh cúi đầu mà sống, mới nói xong câu trước, câu sau anh đã nhớ thường Ngô Miễn rồi hao? Anh không thử nghĩ xem, làm sao Ngô Miễn lại sống lâu được như vậy? Mỗi 3 năm, y sẽ suy yếu một lần. Chúng ta biết được, người khác há lại không biết. Bao nhiêu năm nay, y vẫn sống sót. Anh nghĩ Ngô Miễn không có cách nào tự bảo vệ mình trong giai đoạn suy yếu ư? Nếu anh không trừ khử được y, chỉ cần Ngô Miễn hồi phục lại, và kẻ tính có thù tất báo của cái tên đầu bạc đó đấy, dù anh chạy đến chân trời góc bể, sớm muộn gì cậu sẽ chết trong tay y thôi. Tuy ăn một cái tát của Tiếu Tam Đạt, nhưng trên mặt Lâm Phong lại không hề có chút oán giận nào. Gã chỉ phun ra một ngụm máu loãng, rồi vẫn cung cung kính kính đứng trước mặt Tiếu Tam Đạt. Tiếu Tam Đạt nhìn Lâm Phong, thở hắt ra, móc lấy một hộp thuốc lá rúm gió trong túi áo, rút 2 điếu thuốc lá không có đầu lọc, chia cho Lâm Phong 1 điếu, còn mình thì cũng tự châm 1 điếu. Tiêu Tam Đạt hít sâu một hơi thuốc lá, khi nói tiếp, giọng điệu đã bình thản hơn nhiều. Lâm Phong, anh là hy vọng cuối cùng của tôi ở văn phòng đặc biệt. Nếu anh xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ mất đi điểm tựa duy nhất ở đây. Không có anh và tôi, văn phòng đặc biệt sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay Cao Lượng thôi. Hơi to. Nghe Tiếu Tam Đạt nói, sắc mặt Lâm Phong có phần ảm đạm, hình như gã nói gì đó đều lưỡng lự một hồi rồi vẫn dằn lại những lời sắp ra khỏi miệng. Tiếu Tam Đạt nhìn Lâm Phong dặn tiếp: anh là át chủ bài của tôi ở văn phòng đặc biệt. Nói cách khác, tôi cũng là hy vọng của anh ở bên ngoài văn phòng đặc biệt. Tiếu Tam Đạt ngừng lại, ánh mắt rời khỏi Lâm Phong. chuyển lên đồng tiền xu trên mặt bàn. Ông ta cầm đồng xu lên, mân mê trong tay. Khi Lâm Phong đang hiểu gì, Tiếu Tam Đạt lại nói: năm ngoái, lúc đi công tác ở Miến Điện, tôi đã gặp được Kim Mù bên Hồng Kông, là muốn lấy lòng tôi nên bốc quẻ cho tôi. Quẻ tượng cho thấy tôi sắp có một món tiền khổng lồ không ngờ tới. 30 năm tới, tôi luôn trông coi kho báu giàu ngang một nước này đấy. Tiêu Tam Đạt ném đồng xu đến trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong vươn tay bắt lấy, lại nghe Tiêu Tam Đạt nói tiếp: nếu lần này Kim Mù không tính sai, món tiền ấy sẽ là vốn liếng để tôi trở lại văn phòng đặc biệt. Đến lúc đó, có anh nội ứng ở trong, tôi tìm thêm mấy trợ thủ nữa, chỉ cần trừ được Cao Lượng, Ngô Miễn sẽ tự khắc rời khỏi đây. Văn phòng đặc biệt vẫn là của chúng ta đấy. Tiêu Tam Đạt nói xong, Lâm Phong bật cười. Tiếng cười của gã đã thay đổi. Trong cơn mê, tôi chợt dùng mình, bất giác mở bừng mắt ra. Khung cảnh trước mặt lại trở thành gian phòng trong hang động. Tôi bần thần đi đống củi vẫn còn cháy bập bùng. Nghĩ đến Lâm Phong chỉ là người kế nghiệp Tiếu Tam Đạt, thân phận của bóng người kia đã gần như sáng tỏ. Trong lúc tôi đang hòa mắt chóng mặt về những hình ảnh vừa rồi, nghe ở gian phía trước lại có thêm giọng nói của một người. Giọng người này có vẻ quen tai. Tôi giật thót tim, thò đầu nhìn ra bên ngoài. Đống lửa vốn dĩ có 3 người, giờ lại thêm một người nữa. Lúc này, Vương Tử Hằng đang nói với người đó: trưởng phòng Lâm, ông đừng khiêm tốn mà. Ai chẳng biết trong dân điều cục này, chỉ có ông và trưởng phòng Khâu của chúng tôi là nghiêm túc làm việc. Nếu xét lý lịch, chức cục phó này ông không nhận, thì cũng phải về tay trưởng phòng Khâu của tôi. Bao giờ mới đến lượt cái tên mập đó chứ? Là Lâm Phong. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, tôi lại được gặp cả hai phiên bản của trưởng phòng Lâm. Nhưng sao kẻ này lại đến đây? Chẳng phải đội ngũ trưởng phòng vẫn đang dầm mưa bên ngoài sao? Tôi lấy lại bình tĩnh, không dám gây ra tiếng động, tiếp tục giả ngủ, hè mặt liếc trộm Lâm Phong, muốn xem gã vào đây là có ý đồ gì. Chỉ mấy câu của Vương Tử Hằng đã khiến sắc mặt của Phác Quân và ông Dịch hơi gượng gạo. Cho mặt cái tên này, ngoài Khâu Bất Lão ra thì chẳng còn ai khác, chẳng qua giờ đang định bợ trước mặt Lâm Phong mà thôi. Phác Quân là phó phòng mới nhậm chức nên không muốn chuốc thêm rắc rối, chỉ cười cười mà không bình luận gì thêm. Nhưng ông Dịch đã làm phó phòng lâu năm, nói đến kinh nghiệm, ông ta là người giàu kinh nghiệm nhất, chỉ sau các trưởng phòng. Sau lưng ông Dịch lại còn có thêm ông bầu Âu Dương Thiên Tà. Người dây trướng Âu Dương Thiên Tà đều gai mắt phòng số 2 từ lâu. Ông Dịch cười nham hiểm nhìn Vương Tử Hằng nói: Tử Hằng à, có chuyện này quên nói với anh. Trưởng phòng Âu Dương của chúng tôi bảo tôi chuyển lời cho trưởng phòng Khâu của các anh, để đảm bảo an toàn cho nhân viên nòng cốt các anh ấy. Sau này, trước mỗi lần làm nhiệm vụ, điều tra viên phòng số 2 đều phải chủ động đến phòng số 5 chúng tôi làm bùa bổn mạng một lần, để đảm bảo tính chính xác. Có thể sẽ lấy hơi nhiều máu đấy, nhưng anh cứ yên tâm, cũng không đến nỗi nào đâu. Cùng lắm là bằng với mấy năm trước thôi. Ông Dịch nói mấy câu đã khiến Vương Tử Hằng ngậm miệng ngay. Phó phòng Vương như bị ai tát một cái vào mặt, không khổ không thể nói nên lời. Muốn bùng nổ nhưng không thể đắc tội với Âu Dương Thiên Tà của phòng số 5, chỉ đành cắn răng nuốt lấy cơn giận. Lâm Phong cười xòe xòa giảng hòa, ca chuyện chủ đề nói: các anh đúng là tốt số mà. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, mấy cây lao giả chúng tôi dầm mưa ngoài đó, các anh còn được đốt lửa tan róc trong này. À đúng rồi, Thẩm Lan đang làm gì trong đó đấy? Sao mai không thấy nó câu nào vậy? Nghe trưởng phòng Lâm nhắc đến tôi, Pha Quân gọi lớn vào trong. Ớt, dậy đi, đừng ngủ nữa. Trưởng phòng Lâm đến rồi, qua đây nói chuyện nào. Nghe Pha Quân gọi mình, tôi biết không qua thì không được, chỉ đành làm ra vẻ như vừa tỉnh ngủ, rồi dụi mắt, loạng choạng đi ra ngoài. Vì ký ức vừa rồi của Tiếu Tam Đạt, tôi không dám ngồi bên cạnh hay đối diện với Lâm Phong. Quan sát tình hình, cuối cùng tôi đến ngồi bên cạnh Phá Quân, gật gật đầu với Lâm Phong, nói: "Ha, trưởng phòng Lâm, lâu quá không gặp rồi, vết thương của ông lành lại rồi chứ hả?" Lâm Phong cười với tôi: "Ờ, thì cũng lành được tầm 70-80% rồi. Trong cái rồi lại có cái may, nếu không nhờ vết thương của tôi còn chưa lành lặn ấy, chắc hẳn phải đến, không thể đến đây hưởng sái phúc lợi của các anh thế này được đâu." Bây giờ tôi mới hiểu, hoa gia Cao Lượng lo cho tình trạng của kẻ này nên mới cho gã vào hang động góp vui. Lâm Phong vừa nói vừa không rời mắt khỏi tôi, gã nhìn đến mức tôi dựng cả lông tóc. Tuy tôi hiểu gã không thể nào biết được tôi vừa mơ thấy gì, nhưng vì có tật giật mình, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt gã, cứ làm như vô tình không để ý thấy ánh mắt của Lâm Phong. Nghe đám Vương Tử Hằng chuyện phiếm mà lòng tôi trôi tận đầu tận đâu, hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Trong đầu tôi ôn lại một lượt 3 phân đoạn ký ức của Tiếu Tam Đạt trước đó, còn có cái bóng xuất hiện lúc vợ Dương Kiêu đầu thai, và cả sự việc ở Las Vegas gần đây nhất, giống như xem phim vậy. Nhảy lúc ba người kia tạm ngừng cuộc trò chuyện, Lâm Phong đột nhiên quay sang hỏi tôi: "Thẩm Lạt à, nghe nói năm ngoái anh và Cố Vân Tiêu, cục phó tôn, từng đến Thanh Hà ở Đông Bắc tìm Tiếu Tam Đạt hả? Khi ấy tôi không có ở trong cục, chuyện như thế nào vậy? Anh có thể kể rõ hơn được không?" Pha Quân cũng là một trong những đương sự. Lâm Phong không hỏi Pha Quân, lại bỏ gần tìm xa tìm đến tôi. Thế là muốn thế nào đây? À, chuyện Tiếu Tam Đạt ấy à? Tôi vừa như đang hồi tưởng lại tình hình lúc ấy, chỉ sợ lỡ lời khi Lâm Phong cảnh giác. Nếu gã thật sự là cái bóng đó, bốn phó phòng chúng tôi có hợp lại cũng không đấu lại được Lâm Phong. Cũng may là còn có Pha Quân ngồi ngay bên cạnh. Tuy anh ấy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn mơ hồ phát hiện được điều bất ổn. Pha Quân nhìn tôi, sau đó mới quay sang nói với Lâm Phong: "Trưởng phòng Lâm, chuyện lần đó tôi cũng tham gia, ngoài trừ tìm được Tiếu Tam Đạt thì không có chỗ nào đặc biệt cả đâu." Pha Quân nói vậy xem như giải vây. Lâm Phong nhìn hai chúng tôi, không tiếp tục chủ đề này nữa. Đột nhiên có một ánh chớp xẹt ngang bầu trời, thoáng chốc đã chiếu sáng cả màn mưa bên ngoài rõ như ban ngày. Theo sau đó là một tiếng sấm đì đùng. Mọi người trong hang đều giật mình vì sấm chớp, bất giác cùng đưa mắt ra ngoài hành. Tôi ngồi ở vị trí trong cùng, khi tất cả mọi người đều đang ngoái đầu nhìn ra ngoài, Lâm Phong đột nhiên quay sang, đôi đồng tử đen láy lại quỷ quyệt nhìn xoáy vào tôi. Mặt gã lúc này rõ ràng tràn đầy tử khí, nhưng tôi không hề cảm nhận được chút hơi thở âm tàn nào. Thêm một tia chớp lóe lên dưới ánh sáng, khuôn mặt của Lâm Phong mà quái vô cùng. Ánh mắt Lâm Phong lướt qua trên mặt tôi, đồng thời một luồng khí lạnh lẽo thấu xương từ mắt của gã như sộc thẳng vào trong não tôi. Tôi rùng mình bật dậy theo phản xạ có điều kiện. Lâm Phong đã nhận ra tôi biết bí mật của gã rồi sao? Lẽ nào gã đang muốn trở mặt động thủ? Nghĩ đến đây, tôi vội vàng thò tay ra lần tìm thanh kiếm ngắn bên hông. Đúng lúc này sấm chớp bên ngoài tạm thời kết thúc, Pha Quân và hai người kia lại quay đầu vào. Khuôn mặt của Lâm Phong thoát cái khôi phục dung mạo như ngày thường. Nhưng tôi thì đang đứng, tay thò ra sau lưng, có vẻ hơi lúng túng. cậu làm sao thế? Pha Quân sửng sốt nhìn tôi. Anh dõi theo ánh mắt của tôi, nhìn sang Lâm Phong, sau đó quay lại nói với tôi. Cậu không sao chứ? Thấy anh ấy, Vương Tử Hằng và ông Dịch đều mang vẻ mặt khó hiểu. Tôi buồn nháy mắt ra hiệu cho Phá Quân, nhưng Lâm Phong vẫn cứ nhìn đăm đăm. Tôi thực sự không có cơ hội. Cuối cùng chỉ đành vờ như chân bị chuột rút, khập khiễng lùi về sau mấy bước, nói: à, không sao. Có thể lúc mới ngủ dậy, chân tôi bị cóng, ngồi lâu nên chuột rút ấy mà. Tôi vừa nói vừa lùi lại, lùi đến cửa vào gian phòng mới nhận ra hình như mình đã đi nhầm hướng rồi. Thế này chẳng phải tự chui đầu vào ngõ cụt hay sao? Trong hang động này, nên công cụ truyền tin của cục, kể cả di động, cũng không có tín hiệu, chỉ để trang trí là chính. Trong lúc tôi đang phân vân có nên mượn cớ ra ngoài để gửi tin nhắn cho Tôn Mập và Cao Lượng hay không, thì Lâm Phong đột nhiên bật cười, gã nhìn đống lửa đang đổ lép bép, lẩm bẩm: trước đây tôi từng nghe nói, hình như Ngô Miễn đã hòa tan mảnh vỡ linh hồn của Tiêu Tam Đạt vào trong cơ thể của anh. Chuyện hoang đường đó, không ngờ lại là thật đấy. Nói đoạn, Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt nhìn thẳng vào tôi. Gà im lặng giây lát, rồi nói tiếp: tôi chỉ muốn nhờ anh giúp một chuyện nhỏ thôi, nhưng mà hình như anh đã biết chuyện không nên biết. Hai, e là tôi phải giải quyết các người sớm hơn dự tính rồi. Hết hồi thứ nhất. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai, chương 40, Ác Mộng phần 4, người dịch Hòa Dược Phi Phi. Chuyện Biệt Đội Săn Quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện nha. Nếu thấy hay thì các bạn hãy like và chia sẻ giúp Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Lời còn chưa nói xong mà Lâm Phong đã bắt đầu động thủ. Lúc gã nói tới mấy chữ sau cùng, Vương Tử Hằng và ông Dịch ngồi gần gã nhất thời nhận ra sự bất ổn, nhưng họ không kịp lùi về sau nữa rồi. Chỉ thấy hai tay Lâm Phong lần lượt vung về phía hai người bọn họ, một cột máu phun lên. Ông Dịch đã ngã ngửa ra sau, khoảnh khắc cơ thể của ông ấy đổ xuống, phần đầu đã tuột ra khỏi cổ, máu bắn lên tung tóe từng ngực, nhuộm đỏ cả vách hang phía sau. Tuy tính tình của Vương Tử Hằng hơi tệ, nhưng thân thủ thì chẳng thua kém mấy trưởng phòng khác là bao. Tất nhiên, ngoại trừ Ngô Nhân Địch, cùng lúc Lâm Phong động thủ, Vương Tử Hằng đã nhảy lùi ra đằng sau. Nhưng dù vậy, trên ngực và vạt áo trước vẫn xuất hiện một vệt rạch bén ngọn. Đến cả lớp áo bảo hộ bó sát bên trong cũng bị cắt rách, máu tươi tuôn ra xối xả. Vương Tử Hằng lảo đảo trượt ngã xuống đất, Pha Quân vội vàng bước tới đỡ lấy. Lúc này tôi đã lên dây xong cho cây nỏ của Tôn Mập, lắp được một mũi tên vào, tôi liền bóp cò bắn vào đầu của Lâm Phong không hề do dự. Mũi tên phóng đi như điện xẹt, khi tên đã sắp ghim vào đầu của gã, Lâm Phong chợt vươn tay phải ra hùa trước mặt. Mũi tên vốn dĩ sẽ trúng vào giữa trán của Lâm Phong đột nhiên biến mất. Lâm Phong nhìn tôi cười lạnh: cây nỏ đó là đồ tốt, đáng tiếc vào tay mày thì phế rồi. Vừa nói, Lâm Phong vừa giơ tay phải lên với tôi, để lộ ra một mũi tên nho nhỏ trong lòng bàn tay. Mày và Tôn Đức Thắng đã dùng cây nỏ này với tao một lần, lần đó đã không thể làm gì được tao, mày nghĩ lần này tao sẽ trúng tên ư? Nói rồi, gã lắc cổ tay, quàng mũi tên đó vào đầu của tôi. Lực tay của Lâm Phong mạnh chẳng thua gì nó. Cũng may vừa rồi bắn một phát không trúng, tôi đã nhanh chóng vứt nó đi. Hai tay đồng thời rút kiếm ngắn và súng ngắn ra. Cùng lúc mũi tên rời tay Lâm Phong, súng của tôi cũng đã vang lên. Đoàng một tiếng, đạn bắn rơi mũi tên ngay giữa không trung. Sau phát súng này, tôi liên tục bóc cò về phía Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong vẫn ngồi điềm nhiên dưới đất, mặc cho đạn bắn vào mình. Đạn bắn trúng Lâm Phong như đá chìm đáy biển, không thấy mảy may gợn sóng nào. Đợi tôi bắn hết một băng đạn, Lâm Phong mỉm cười với tôi, nói: "Cũng khá đấy, có động não, biết dùng tiếng súng để báo động xuống núi. Nhưng mày tưởng rằng chỉ cần bắn mấy phát là người dưới núi sẽ nghe thấy mà chạy đến cứu viện thật sao?" Nói thật với mày nhé, lúc vào đây tao đã hạ cấm chế cách âm ở ngoài cửa hang rồi. Cho dù mày có nổ banh cái hang này ra, người dưới núi cũng sẽ không nghe thấy gì đâu. Lâm Phong vừa nói vừa đứng dậy, phủi phủi đất cát sau mông, nhìn tôi rồi tiếp tục: "Vốn gì tao chỉ định bảo mày xuống tầng hầm thứ 5 lấy giúp tao ít đồ. Bây giờ chắc tao phải nghĩ cách khác rồi. Người như chúng mày tuy là hiếm gặp đấy, nhưng cũng không đến nơi tìm không được. Dành còn muốn trách thì trách Ngô Miễn đấy. Ai bảo y cứ phải hòa tan mảnh hồn phách của Tiếu Tam Đạt vào người mày. Còn những chuyện biết rồi thì phải chết." Lâm Phong vừa dứt câu, còn chưa kịp làm hành động tiếp theo, Pha Quần đang đỡ Vương Tử Hằng đứng bên cạnh, bất thình lình hét lên với tôi: "Ớt, Lâm Phong chính là cái bóng đó sao?" Tuy Pha Quần không chứng kiến hai lần xuất hiện của Lâm Phong lúc trước, nhưng cục phó tôn không coi anh ấy như người ngoài, tất nhiên là sẽ chẳng giấu mấy cái chuyện như thế này với anh. Lúc này, Pha Quần đang đỡ Vương Tử Hằng bằng một tay, còn tay kia thì rút súng ra, chĩa vào Lâm Phong. Nghe được câu trả lời xác nhận của tôi, Pha Quần thở mạnh, nhét ngay khẩu súng vào đai lưng của Vương Tử Hằng, thò tay ra sau hông, rút ra một thanh kiếm ngắn. Thanh kiếm này trông hết sức kỳ quái. Nó giống như một thanh kiếm dài bị chém gãy, rồi sửa thành kiếm ngắn. Nhưng chuôi kiếm và hàm kiếm nhìn rất quen, dường như tôi đã từng gặp nó ở đâu. Lâm Phong thấy thanh kiếm ngắn trong tay Pha Quần, vẻ mặt thoáng chút ảm đạm. Gã thở dài, nói với Pha Quần: "Không ngờ nửa thanh thôn thiên này lại ở trong tay mày. Tao còn tưởng nó đã chôn cùng bác cả của mày rồi chứ. Năm đó, sau khi bác cả mày mất không bao lâu, thanh kiếm thôn thiên này đã tự gãy làm hai đoạn. Trưởng ban tiêu còn nói là do bác cả mày thông linh với kiếm, muốn hợp táng hai đoạn kiếm này chung với bác cả mày. Không ngờ cuối cùng nó vẫn rơi vào tay của người họ Bộc chúng mày. Trước đây chưa từng thấy mày dùng tới. Có phải gần đây Cao Lượng mới đưa cho mày không đây?" Lâm Phong trình bày xong, tôi mới hiểu thanh kiếm ngắn trong tay Pha Quần chính là phiên bản thu nhỏ của thanh bảo kiếm mà năm đó Bộc to con sử dụng. Pha Quần không nói gì, chỉ chậm rãi chĩa mũi kiếm vào Lâm Phong. Lúc này hình như Vương Tử Hằng đã không gượng nổi nữa. Gã mệt mỏi ngạo đầu lên vai Pha Quần, miệng mấp máy mà không phát ra được tiếng nào. Lâm Phong cũng không vội ra tay, chỉ lùi lại mấy bước chặn kín cửa hang, rồi lấy ra một nhúm bột giống như tro nhang rải xuống mặt đất bên ngoài cửa hang. Thứ bột nhìn như tro nhang này bị nước mưa thấm ướt thì lập tức dâng lên thành một đám sương khói màu vàng nhạt. Làn khói đó không tan trong mưa mà càng lúc càng dày. Giây lát sau, làn khói màu vàng nhạt đã lấp kín cả cửa hang. Cùng mày thứ khói vàng này chỉ quần quận ngoài cửa hang, chứ không tràn vào bên trong. Thấy khói vàng đã lấp kín cửa, Lâm Phong liền tiến lên mấy bước, tránh khỏi vị trí cửa hang. Sau đó, gã thong thả đi về phía chúng tôi. Tôi và Pha Quân mỗi người cầm một thanh kiếm ngắn, nhưng không có bản lĩnh xông lên liều một trận với Lâm Phong, chỉ có thể từng bước lùi lại theo từng nhịp của gã. Lâm Phong tiến lên một bước, tôi vào phá quân dìu Vương Tử Hằng lùi lại một bước. Sau mấy bước, chúng tôi đã lùi đến gian bên trong. Thầy Đà không còn lùi thêm được nữa. Cánh tay đã đỡ Vương Tử Hằng của phá quân đột nhiên khẽ huých vào tôi. Tôi dùng khóe mắt để liếc sang anh ấy, chỉ thấy phá quân vẫn đang quan sát Lâm Phong. Nhưng Vương Tử Hằng tưởng chừng sắp nghèo rồi, lại hé hé mắt, giống như hồi quang phản chiếu, là một biểu cảm quyết liệt với tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu Vương Tử Hằng muốn làm gì, phá quân đã bất ngờ hành động. Chỉ thấy thanh kiếm ngắn trong tay anh lao đi, ánh sáng lạnh chiếu vào ngực của Lâm Phong. Lâm Phong không ngờ phá quân lại ra chiêu này, cộng thêm ánh sáng lóe lên quá nhanh, gã còn chưa kịp phản ứng thì đã bị luồng sáng này ghim vào ngực rồi. Lúc này tôi mới nhìn rõ con nửa đoạn thân kiếm sáng lóa đang cắm trước ngực Lâm Phong. Lâm Phong khẽ rên lên, vừa rồi bắn bao nhiêu đạn cũng không hề có tác dụng gì, thế mà bây giờ gã lại không chịu nổi cơn đau do thanh kiếm ngắn này gây ra. Lâm Phong ngay lập tức lùi lại mấy bước, tránh khỏi vị trí nối liền hai phòng hang. Lại nhìn thanh bảo kiếm trong tay phá quân, giờ chỉ còn lại chuôi kiếm trơ trụi. Thì ra đoạn kiếm ngắn này được dùng như ám khí. Tôi chỉ không hiểu tại sao thân kiếm phóng đi rồi, phá quân lại thuận thế nhét chuôi kiếm trong không vào tay Vương Tử Hằng. Thấy một đòn đắc thủ, phá quân vội giống to với tôi: "Xông ra ngoài mau!" Anh còn chưa dứt lời, tay đã gồng lên đẩy Vương Tử Hằng đang thừa sống thiếu chết chạy về phía Lâm Phong, đồng thời kéo tôi chạy ra ngoài cửa hang. Trong khoảnh khắc bị đẩy đi, Vương Tử Hằng như biến thành một con người khác. Mặt gã đột nhiên mở bừng ra, gương mặt vốn đã trắng bệch cũng trở nên đỏ gay. Đường theo cú đẩy của phá quân, Vương Tử Hằng tung người điên cuồng vung chuôi kiếm trong tay bổ xuống đầu của Lâm Phong. Giây phút chuôi kiếm sắp bổ trúng vào đầu của Lâm Phong, không biết Vương Tử Hằng đã khởi động cơ quan nào trên chuôi kiếm, có tiếng tách vang giòn, lại thêm một lưỡi kiếm ngắn dài 3 tấc bật ra từ chuôi kiếm như dao lò xo. Lâm Phong vốn chẳng để Vương Tử Hằng đang hấp hối vào mắt, toàn bộ sự chú ý đều đang đặt lên tôi và phá quân, nhất thời phản ứng hơi chậm chạp với hành động bộc phát của Vương Tử Hằng. Để khi Lâm Phong phát hiện lưỡi kiếm ngắn sang lóa đã đến sát mặt mình, muốn tránh cũng đã không kịp nữa rồi. Vương Tử Hằng dùng hết sức lực sau cùng, hùng hăng vung kiếm như vung rìu chém vào mặt của Lâm Phong. Lúc này Vương Tử Hằng đã như nỏ mạnh hết đà sau một đòn trúng đích, anh phun ra một búng máu tươi kéo Lâm Phong cùng ngã xuống đất. Tôi và phá quân đã chạy ùa ra đến gian ngoài, thấy Vương Tử Hằng đắc thủ ngã xuống. Tôi vốn định quay lại đỡ Vương Tử Hằng thoát thân theo, không ngờ phá quân lại túm lấy áo tôi. "Lâm Phong vẫn chưa chết đâu." Câu nói này nằm trong dự liệu, đến lúc anh ấy nói ra câu tiếp theo, giọng đã pha lẫn sự mất mát: "Anh Vương không cứu được đâu." Phá quân vừa nói vừa kéo tôi chạy đến bên cạnh xác của phó phòng dịch. Mấy phút trước, bốn người chúng tôi còn cười nói vui vẻ. Nhưng bây giờ, một người đã rơi đầu, người còn lại thì 8 phần cũng đã ngừng thở. Nhưng đây không phải là lúc để thổn thức. Phá quân đứng trước thi thể của ông dịch. Anh cắn răng bế thi thể không đầu của ông ấy lên. Phá quần cao hơn 2 mét để có thể nhấc xác của ông dịch không hề tốn sức. Đã lúc tôi thắc mắc anh định làm gì, phá quần đi đến cửa hang, hai tay vung lên ném xác của ông dịch xuyên qua đám khói vàng chặn cửa. Khói này không biết là khói gì mà chỉ chớp mắt đã bao trùm lấy xác của ông dịch. Sau khi phó phòng dịch bị ném ra ngoài hang, trên thi thể bắt đầu nổi chi chít những bụi nước màu vàng. Chỉ giây lát sau, bột nước vỡ tung, ưa ra một thứ chất lỏng sền sệt, vàng vọt. Chất dịch nhảy đó càng ứa càng nhiều. Toàn bộ da thịt của ông dịch đều hóa thành thứ dịch nhảy như thế. Đến cuối, pho phòng dịch đáng thương chỉ còn trơ lại một bộ xương. Cửa hàng vốn đang bị khói dày màu vàng lấp kín, bị thi thể của ông dịch xông qua, làn khói rõ ràng đã loãng đi nhiều. Nhưng ngay cả mức độ khói vàng bây giờ cũng không phải là thứ mà chúng tôi có thể chịu nổi. Mà lúc này, một chuỗi âm thanh răng rắc lại vang lên từ gian trong. Có vẻ đúng là lời của Pháp Quân đã nói. Lâm Phong chưa bị thương tổn chí mạng. Khói vàng ngoài cửa hang lại bắt đầu đặc trở lại. Uy lực của khói vàng mạnh hơn Pháp Quân tưởng rất nhiều. Xem ra thi thể của ông dịch đã hy sinh vô ích. Anh chỉ còn biết hầm hầm điên vào đám khói ở cửa hang. Không còn cách nào khác. Đây không phải thứ hàng nhái mày gặp ở chỗ Hách Văn Minh đâu. Giọng Lâm Phong vang lên ở sau lưng. Loại khói tín hiệu ăn hồn này vốn được chuẩn bị cho Dương Quân. Hắn có vào cũng không ra được. Huống hồ là hai đứa mày. Lâm Phong đang lảo đảo bước ra từ gian trong. Một vết cắt mới tinh chảy dọc từ chân mày xuống đến khóe miệng gã. Miệng vết thương hé mở, cơ thịt bên trong toát cả ra, máu tươi màu đỏ không ngừng nhễu tong tỏng xuống đất. Trong tay Lâm Phong cầm thanh kiếm ngắn Pha Quân đã đưa cho Vương Tử Hằng. Gương mặt của gã lúc này trông hung ác vô cùng. Điều khiến tôi kinh ngạc không thôi là Vương Tử Hằng vẫn đang bám trên lưng của Lâm Phong, hai tay hai chân quắp lấy cổ và hông của Lâm Phong, siết chặt vào nhau, giống như một sợi dây thừng bị người trói gã lại vậy. Giống như một sợi dây thừng hình người trói gã lại vậy. Có gánh nặng này, Lâm Phong bước từng bước gian nan thấy rõ, là nhìn vị trí tay chân Vương Tử Hằng đan vào nhau, xuất hiện mấy chục vết thương chẳng chịt, hẳn là do Lâm Phong tạo ra. Nhưng dù vậy, gã cũng không thể nới lỏng được tay chân của Vương Tử Hằng. Nếu không nhờ Vương Tử Hằng kiềm giữ Lâm Phong, e là bây giờ trong hàng đang ngổn ngang xác chết rồi. Mà lúc này ánh mắt của Phó Phòng Vương cũng đã cứng đờ, không còn là ánh mắt của người sống nữa. Hết hồi 2. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3 mang tên Ác Mộng, kể dịch Hỏa Dực Phi Phi. Chuyện biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể like, đăng chia sẻ giúp Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện nha. Đừng nhìn nữa, Vương Tử Hằng đã chết rồi. Lâm Phong liếc tôi, lạnh lùng nói. Đúng là tao đã xem thường nó. Cái kẻ ngày thường chỉ biết nịnh hót này. Không ngờ khi chết lại ngoan cường như vậy. Trước khi tắt thở, còn tự hạ thi cương cho mình cơ đấy. Rốt cuộc Vương Tử Hằng vẫn chết. Tuy tôi không mấy thân thiện với người này, nhưng trong tình cảnh bây giờ, điền gã bám trên người của Lâm Phong mà mắt cứ mở trừng trừng, vẻ mặt hung tợn, lòng tôi không tránh khỏi cảm thấy chua xót. Thi cương là một loài thuật pháp cực kỳ đơn giản, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ có người sống nào tự dùng nó lên chính mình. Thuật thi cương có nguồn gốc từ vùng Tương Tây. Nếu phát hiện người sắp chết có những biểu hiện sẽ thi biến sau khi chết, thầy mo ở địa phương sẽ hoạt thuật thi cương trước khi người đó chết. Người trúng thuật thi cương sẽ lập tức tử vong, nhưng xương cốt toàn thân sẽ cứng ngắc, mãi mãi duy trì tư thế khi tắt thở. Cho dù có ngoại lực cực mạnh tác động lên, thì cũng không thể thay đổi trạng thái co cứng toàn thân của thi thể. Nói đúng hơn, xác chết trúng thuật thi cương sẽ trở thành cương thi, nhưng là cương thi theo nghĩa đen, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong quan tài, thậm chí từng đốt ngón tay của nó cũng cứng đờ không thể nhúc nhích, chứ đừng nói đến chuyện đội mồ chui lên hại người. Tôi và Phá Quân đang đứng sát bên cạnh cửa hang, không còn đường lui. Hiện giờ trong tay tôi có một thanh kiếm ngắn, súng ngắn của Phá Quân thì đang nằm bên hông của Vương Tử Hằng, chỉ có thể rút gậy ba khúc để cho oai. Lâm Phòng lại bước tới thêm vài bước, rồi thản nhiên cúi xuống nhặt lấy cây nỏ tôi vứt dưới đất, như thể tôi và Phá Quân không hề tồn tại. Cùng mày mũi tên trên nỏ đã được bắn đi, số tên còn lại thì nằm trong túi tôi, chẳng qua chỉ là một cây nỏ trống không. Lâm Phòng vẫn xem như báu vật, cẩn thận tháo dây ra rồi cất nỏ đi. Lâm Phòng đang lùi húi giấu nỏ, còn chưa đứng hẳn dậy, nên để lộ ra một khoảng trống bên sườn cho tôi. Tôi cùng không kịp ra hiệu cho Phá Quân, cứ thế xài một bước lao tới, vung kiếm chém vào bên tay rảnh rỗi của gã. Lâm Phong dường như đã đoán được tôi sẽ đánh lén, khoảnh khắc trước khi kiếm trong tay tôi bổ xuống, gã đột nhiên nghiêng người xoay thi thể của Vương Tử Hằng vào vị trí mũi kiếm. Tuy đã biết Vương Tử Hằng đã chết, nhưng tôi vẫn không nỡ xuống tay, chỉ có thể gắng gượng đẩy kiếm lệch đi vài tấc. Mũi kiếm sượt qua da của Vương Tử Hằng, trong tích tắc lưỡi kiếm của tôi chém hụt, thanh kiếm trong tay Lâm Phong đã đâm về phía tôi. Vị trí này không thể tránh được. Tôi cắn răng chuẩn bị nhận đòn, sau đó tôi sẽ đâm trả Lâm Phong một nhát, đồng quy vô tận cùng với gã luôn. Chết thôi mà, Vương Tử Hằng đã không sợ rồi, tôi sợ cái mẹ gì chứ. Ngay lúc tôi tưởng mình đã chết chắc rồi, Phá Quân ở sau lưng đã áp sát. Anh ta quật một gậy vào bàn tay đang cầm kiếm của Lâm Phong. Do bị xác Vương Tử Hằng cản trở, lần này Lâm Phong không kịp tránh. Bộp một tiếng, tay của Phá Quân rung lên vì phản lực từ gậy ba khúc. Nếu không nhờ anh nắm chặt, có lẽ gậy ba khúc đã rời khỏi tay ngay lúc ấy rồi. Lại nhìn về phía Lâm Phong, kiếm ngắn của gã đã bị Phá Quân đánh rơi. Chẳng những thế, tay Lâm Phong cũng bị gậy ba khúc đánh cho không còn nhận ra hình thù gì. Ngoài trừ ngón cái, các ngón còn lại đã biến dạng nghiêm trọng, giống như một cái chạc cây dị hình. Các ngón tay vặn vẹo theo những hướng kỳ quái. Phá Quân ra đòn đắc thủ, tôi chớp thời cơ, vội cầm kiếm chém vào bàn tay tàn của Lâm Phong lần thứ hai. Cảm giác đã sắp chém đứt được bàn tay của Lâm Phong đến nơi. Sau áo tôi chợt căng lên là Phá Quân đang nắm góc áo, kéo ngửa tôi ra sau. Cùng lúc tôi còn u u cạc cạc, trước trán bỗng nhói lên, theo sau đó là cơn đau cháy bỏng lan ra từ trên đầu. Khi tôi đứng dậy, một dòng máu tươi nhỏ tí tách từ trên trán xuống. Tôi vội lau máu trên trán, lòng thầm hoảng hốt. Đến việc bị thương như thế nào mà cũng không biết. Nếu không nhờ Phá Quân kéo lại, có lẽ giờ đầu tôi đã rơi xuống đất rồi. Lúc này, Phá Quân đã kéo tôi lùi lại đến bên cửa hang. Lâm Phong cũng không đuổi theo nữa. Lưng gã hơi khòng, hình như là bị xác của Vương Tử Hằng đè cho oằn xuống. Lấy lại được trọng tâm, gã mới cười gằn với tôi và Phá Quân. Có thể đánh tao đến mức này, hai đứa chúng mày cũng có chút bản lĩnh đấy nhỉ. Nói đến đây, ánh mắt Lâm Phong chăm chú vào Phá Quân. Tao nhìn mày lớn lên, không ngờ cũng chính tao tiễn mày đi. Để mặt bác cảm mày, tao sẽ cho mày ra đi thanh thản. Tuy nhiên, nếu mày chống cự quá là quyết liệt đấy, thì cũng đừng trách tao không cho mày toàn thây. Vừa nói, Lâm Phong vừa giơ cánh tay không bị thương ra, rồi bẻ từng ngón tay biến dạng về như cũ. Sau mấy tiếng răng rắc, bàn tay của gã lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn kỹ tôi mới phát hiện, trên hai ngón tay trỏ của Lâm Phong đều đeo một chiếc nhẫn trong suốt. Mỗi chiếc nhẫn lại được cột với một sợi tơ, cũng gần như là trong suốt nữa. Tơ quỷ sao? Tôi nhận ra hai sợi tơ này. Ông Dịch bị đứt đầu, Vương Tử Hằng trọng thương chắc chắn đều là kiệt tác của chúng. Nhìn rõ rồi, tôi hét lên với Phá Quân. Đại quân, cẩn thận tơ quỷ quấn trên ngón tay của hắn. Nói về năng lực thiên nhãn nhìn vật, trong dân tiểu cục chẳng có mấy ai bị được tôi. Bản này Phá Quân chỉ cảm thấy tư thế Lâm Phong vung tay về phía tôi rất quái dị, giống như đã làm với ông Dịch và Vương Tử Hằng. Anh ấy thấy không ổn mới lập tức kéo tôi ngược lại. Lâm Phong bẻ tay về chỗ cũ xong thì ngước lên nói: Tình mắt đấy, hai sợi tơ quỷ này tao đã đeo 5-6 năm mà chẳng có ai phát hiện ra. Nhưng đáng tiếc, mắt tốt cỡ nào xuống dưới đó cũng vô dụng thôi. Hai. Lâm Phong chợt thở dài, giây lát sau mới lại tiếp lời: Kiếp sau đầu thai, nhớ đừng mở thiên nhãn lung tung nhá. Cứ ngoan ngoãn là một người bình thường là tốt rồi. Câu cuối cùng của Lâm Phong vừa ra khỏi miệng, hình ảnh của gã chợt méo mó, sau đó gã biến mất tại chỗ. Tim tôi nhảy thót lên cuống họng, khoảng không trước mắt cũng bắt đầu vặn vẹo, như thể có thứ gì đó sắp sửa chui ra. Không kịp nghĩ nhiều, tôi giơ kiếm lên chém một nhát vào không khí. Phập, dường như lưỡi kiếm đã kẹt vào thứ gì. Theo sau là tia máu xuất hiện. Lâm Phong hiện thân ngay ở vị trí kiếm của tôi chém trúng. Lưỡi kiếm đã bị gã túm được trong tay, máu chảy xuống dọc theo lưỡi kiếm. Biểu cảm trên mặt của Lâm Phong trở nên lạnh ác, như thể gã không tin sẽ có kết quả như vậy. Tôi sẽ không cho Lâm Phong có cơ hội xuống tay lần thứ hai. Trước tiên dùng hết sức bình sinh ấn kiếm về phía trước, sau đó lại lập tức rút kiếm về. Bản thân kiếm ngắn có thể khắc chế được thuật pháp của Lâm Phong. Cái này quả thực không chịu nổi cơn đau khủng khiếp khi thanh kiếm chém vào rút ra. Gã rú lên quái dị, rồi thả lỏng bàn tay bị thương đầm đìa máu. Tôi còn chưa kịp thở vào, tay còn lại của Lâm Phong đã vùng về phía tôi. Chẳng còn không gian để né tránh, tôi chỉ có thể giơ kiếm lên chém vào cổ của Lâm Phong. Bỗng sau đầu tôi vọng đến âm thanh xe gió. Phá Quân cũng trực quất gậy ba khúc vào mặt của Lâm Phong. Khoảnh khắc một kiếm một gậy sắp trúng đích, hình ảnh Lâm Phong lại một lần nữa méo đi. Thế rồi gã cứ như thế biến mất ngay trước mắt chúng tôi. Khi xuất hiện trở lại, gã đã đứng ở vị trí ban đầu. Gã cũng không màng đến cánh tay vẫn còn chảy máu, chỉ lạnh lùng nhìn tôi và Phá Quân. Hồi lâu sau, gã đặt bàn tay đầy máu lên vai, ấn vào đầu Vương Tử Hằng đang quấn trên lưng. Một cảm giác không lành bất chợt tràn ngập trong lòng tôi. Không đợi tôi kịp nhìn rõ Lâm Phong định làm gì, đã thấy gã cười quỷ quyệt với tôi và Phá Quân. Nói tạm biệt với Vương Tử Hằng đi. Lâm Phong có ý gì vậy? Phó phòng vương vẫn chưa chết sao? Trong lúc tôi và Phá Quân còn đang ngơ ngác, lòng bàn tay Lâm Phong đột nhiên vận lực, một tiếng nổ vang dội, xác Vương Tử Hằng phút chốc nổ tung, xương và thịt của phó phòng vương hóa thành một màn xương máu tỏa ra khắp hang động. Tôi và Phá Quân sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi thứ như đông cứng lại, đầu óc tôi trống rỗng. Một lúc lâu sau tôi mới hiểu vừa rồi có chuyện gì xảy ra. Cùng mày tên Lâm Phong kia không tranh thủ thời gian này để ra tay với chúng tôi. Lâm Phong thoát được khỏi gọng kìm của thi thể Vương Tử Hằng thì cử động linh hoạt hơn rất nhiều. Môi gà khẽ mấp máy, hình như đang lẩm bẩm gì đó. Chỉ là gà nói quá nhỏ, với khoảng cách này tôi và Phá Quân hoàn toàn không thể nghe được gã đang nói cái gì. Sau khi Lâm Phong di ra di dầm thốt ra chữ sau cùng, từng luồng tử khí màu xám đen tỏa ra từ khắp các lỗ chân lông trên cơ thể của gã. Khuôn mặt của gã cũng biến thành màu xám cho chết chóc. Trong mắt tôi, Lâm Phong hiện giờ đã không còn chút sinh khí nào. Chẳng còn xem là người sống nữa rồi. Ắt hẳn đây chính là thuật pháp đảo lộn âm dương của Thiên Lý Đồ. Lúc này, tất cả vết thương trên mặt và tay của Lâm Phong đều đang từ từ khép miệng lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Pha Quần vô cảm quan sát thay đổi của Lâm Phong, đoạn quay sang nói với tôi: "Ợt, dù hắn còn sống hay đã chết, vũ khí của cậu vẫn có thể khắc chế hắn. Hôm nay cho dù chúng ta đều phải chết, cũng phải kéo hắn theo." Trước tình thế này, tôi cũng đã nghĩ thoáng từ lâu, cười gằn với Dương Quân. Rồi tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Phong. Tôi vốn không định sống sót ra ngoài, muốn chết thì chết chung đi. Nói xong, tôi bắt chiếc cách Ngô Nhân Địch dùng kiếm ngắn chém vỡ bộ xương khô màu vàng ở hồ người chết, dùng mũi kiếm rạch đứt đầu ngón tay, rồi bôi máu từ đầu ngón tay lên mũi kiếm. Hành động này của tôi khiến Lâm Phong giờ đã không còn chút hơi thở của người sống nào, hơi khựng lại. Gã lạnh lùng nhìn động tác của tôi. Đột nhiên, Lâm Phong ngoác miệng ra, phun một luồng tử khí như mũi tên về phía này. Tôi nín thở, định xông đến liều mạng, lại chợt nghe thấy sau lưng gã dội đến một tràng tiếng vang thùm thụp, nghe như có người đang đện vào vách hang vậy. Tôi và Pháp Quân tránh khỏi luồng tử khí, sau đó đồng loạt thu chân về. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là người của dân điều cục tới rồi. Nhưng tôi lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Nếu là người của dân điều cục, không phải Dương Kiêu, thì ắt là Dương Quân. Với bản lĩnh của hai người họ, chắc chắn sẽ có khả năng phá được khói hiệu phê hồn ở cửa hang. Chắc chắn sẽ có khả năng phá được khói hiệu phệ hồn ở cửa hang. Sau đó, hiên ngang bước vào trong, chứ chẳng hơi đâu khi làm mấy việc vô bổ như gõ đập ở phía sau hang động. Nhưng hiện giờ, tình hình đã thay đổi. Tôi và Pháp Quân chẳng dại gì mà sốt sắng liều mạng. Nó không chừng sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế. Lâm Phong cũng bị tiếng động bất ngờ này thu hút. Tuy nhiên, giờ như gã đã biết nguồn gốc của tiếng vang này, chứ không mù mờ như tôi và Dương Quân. Tiếng vang càng lúc càng dồn dập, hơn nữa còn bắt đầu kèm theo tiếng gầm gừ. Có thể nhận ra Lâm Phong hơi bất an với tiếng gầm gừ này, cứ chốc chốc lại liếc về phía sau. Vô gì tôi định nhân lúc Lâm Phong lơ là lao tới cho gã một phát, nhưng ngay trước khi tôi ra tay, Pha Quân đã cản lại. Xem tình hình đã, không chừng đến phiền tên họ Lâm đó toang rồi đấy. Trong lúc Pháp Quân nói, Lâm Phong bỗng quay phát lại, đặt sự chú ý trở lại chỗ chúng tôi. Tử khí ồ ạt bốc lên từ khắp toàn thân của gã. Lâm Phong có vẻ nôn nóng, hình như sắp xảy ra chuyện gì đó còn quan trọng hơn cả tôi với Pháp Quân, và gã muốn giải quyết chúng tôi trước khi chuyện đó xảy ra. Chợt, Lâm Phong gầm lên, tử khí quấn quanh cơ thể của gã nhanh chóng rút vào trong, rồi bùng nổ ra xung quanh. Chỉ một thoáng mà trong hang đã tràn ngập hỗn hợp của làn xương máu với tử khí. Tôi và Pháp Quân lùi lại đến cửa hang. Tử khí ở đây không quá dày đặc, ít nhiều cũng có thể gắng gượng thêm một chút. Cứ đợi Lâm Phong lộ ra sơ hở rồi hắn xông đến liều mạng thì hơn. Đôi mắt xám trò của Lâm Phong nhìn đăm đăm vào tôi và Pháp Quân. Đột nhiên, gã vùng hai tay ra, hua bừa về chúng tôi. Cổ tôi rất nhanh bị siết chặt, như là có thứ gì đó tóm lấy vậy. Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của Lâm Phong, nếu không dãy còn đỡ, càng dãy rủa, cổ càng bị siết chặt hơn. Trong giây lát, khí quản đã nghẹn cứng. Bây giờ đã chẳng nhớ ra chuyện tử khí đang bao phủ trong khắp cây hàng này được nữa. Tôi há miệng cố hấp lấy từng hơi, thế nhưng chẳng có luồng không khí nào lọt được vào trong phổi. Pha Quần cũng không khá hơn tôi là bao. Mặt anh ấy đã biến thành màu gan lợn. Màu gan lợn, lưới thẻ ra ngoài một đoạn rõ dài. hai tay giả sức ôm lấy cổ của mình, lại không quả trúng được cái gì. Giờ có muốn xông đến, xông mái với Lâm Phong, cũng chẳng nổi. Tôi nắm chuôi kiếm ngắn, lảo đảo đi chưa được mấy bước, thì ngã nhào xuống đất, tưởng như mình và Pháp Quân đã sắp bỏ mạng tại đây. Gian bên trong, đột nhiên vọng tới, một tiếng uỳnh cực lớn, một làn khói dày đặc bốc ra. Chớp mắt, làn khói đã cuốn Lâm Phong vào trong. Chuyện Lâm Phong lo lắng cuối cùng cũng đã xảy đến. Gã buông lòng tay ra, tôi và Pháp Quân xem như may mắn nhặt lại được cái mạng rồi. Hết hồi thứ ba. Sinh tiêu xuất hiện, chắc là sinh tiêu xuất hiện. Chứ còn Dương Quân hay là Dương Kiêu hay là Ngô Nhân Địch thì đã đi đi đi vào từ cửa chính, chứ không phải là đi từ phía sau hang động như thế. Sinh tiêu đó. Hết ba trường. Nhóm dịch thì chưa dịch tiếp được. Nếu mà các bạn thấy hay mà mọi người ủng hộ như này thì có thể tối mai Thành đọc tiếp Săn Quỷ. Còn hôm nay thì tạm dừng tại đây. Có thể tối mai chúng ta sẽ nghe tiếp Săn Quỷ. Hết rồi. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ. Khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Hết ba chương. Vậy là Lâm Phong thì là nội gián rồi. Và hắn thì đã luyện được nửa cuốn Thiên Lý Đồ. Và đang gọi là đang giết hết dân điều cục. Đang lợi dụng cái con xích tiêu để giết hết dân tiểu cục. Hắn nhận ra rằng ớt đã ớt thì đã kiểu nhận ra được hắn là nội gián rồi, nên ra nó thủ tiêu luôn. Thủ tiêu luôn ớt luôn. Nó giết dần đấy, nó giết dần từng người trong dân tiểu cục một đấy. Không biết rằng Lâm Phong sẽ giết được những ai. Và Pháp Quân ớt thì có bị nguy hiểm gì hay không? Liệu có Ngô Nhân Địch đến đúng lúc hay không? Thì chúng ta cùng đón nghe vào hồi sau. Ở phần này thì ớt đã không có Tôn Mập đi theo. Đã không hút lắc được của Tôn Mập. Đâm ra là nguy hiểm rồi đấy. Căng đấy. Mình dự là căng đấy. Chắc là sẽ phải dùng đến thuốc đấy. Chứ bình thường có Tôn Mập đi theo thì toàn hóa nguy thành an thôi. Mình Tôn Mập mà gọi là có bùa may mắn mà. Nhưng mà hôm nay tự nhiên phần này thì lại không có Tôn Mập. Nên là khả năng ớt toang là khá cao. Toang đến lúc phải dùng thuốc là đúng rồi. Chắc là sẽ phải dùng thuốc đó. Chắc là sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết và dùng thuốc đó. Hay thì hay thật, nhưng mà mình các bạn thông cảm rằng nhóm dịch thì mới dịch được 3 chương thôi. Các bạn muốn nghe thì chỉ có thể để ngày mai. Bởi vì hôm nay mình cũng được donate một số tiền khá lớn. Thì có thể cho bộ Săn Quỷ thì chắc là mình sẽ bảo nhóm dịch xem. Có thể rằng ngày mai sẽ đọc tiếp. Không có Tôn Mập là toang cả dân điều cục luôn. Nó lợi dụng cái xích tiêu này. Xích tiêu này giúp kiểu dân điều cục phân tán ra mỗi người một nơi. Làm ra nó giết luôn. Bởi vì nó biết trong dân điều cục đã có cái nửa cuốn của Thiên Lý Đồ rồi. Đâm ra rằng nó sẽ... giết từng người một của dân điều cục, để rồi sau đấy thì sẽ chui xuống cái hầm số 5 ấy, để lấy nửa cuốn thiên lý đồ còn lại. Không biết nó có lấy được không. Căng căng như phim hành động. Ok. À, chúng ta nghe đến đây. Có thể tối mai mình sẽ đọc tiếp nha. Ba chương nha. Để cho nó hết quyển 5 đi. Rồi chúng ta sẽ tính cách quyển 6 sau. À, bạn nào muốn gặp mặt thì mình sẽ xem xét địa điểm các thứ rồi chúng ta gặp mặt để thành lên lên fanpage kêu gọi xem. Chắc là kiếm một cái quán nào đấy anh em vào ngồi ăn uống nói chuyện cho vui. Chắc là quán ăn thôi chứ không phải là quán cà phê. Lâm Phong thì chắc là sẽ quay lại đánh nhau với Xích Tiêu. Còn Lâm Phong có đối phó được với Xích Tiêu hay không thì chúng ta vẫn hy vọng rằng Xích Tiêu có thể hành được Lâm Phong. Vẫn vẫn còn chút may mắn. Nói chung là vẫn vẫn cứ có một chút may mắn chứ chưa chết hẳn. Chứ chưa ăn hành hẳn. Nhưng mà chết vẫn hai người rồi. Chết mất hai phó phòng rồi. Căng đấy. Chắc là cũng bị ăn hành thôi bởi vì bản lĩnh của ớt yếu mà phó phòng dịch gọi là kinh nghiệm hơn ớt còn phẩy tay cái lăn ra chết nữa. Đây là ớt vận hết sức như này là khỏe lắm đấy, này là nhanh nhạy gọi là có ánh mắt tinh tường mới mới, mới chống cự được ba mấy chiêu ấy ra thế. Phá quân cũng khủng, phá quân cũng cũng cũng cũng khỏe nhỉ. Phá quân hay, cũng thích nhân vật phá quân ấy, phá quân hay. Một phút tưởng nhớ phó phòng vương và phó phòng dịch, không biết rằng còn ai chết nữa không. Phó phòng dịch nhân vật của phòng số 5 chúng ta chưa được nhắc đến nhiều, chỉ nhắc đến qua qua mấy mấy mấy câu thôi bởi vì không có gì đặc biệt. Vô trễ thì có thể vô trễ thì các bạn có thể tua lại để nghe cũng được, mà mình để chế độ ở trên YouTube là tua lại mà. Ông dịch là ông. Ông dịch là cái ông đoạn đầu ấy, đoạn đầu dạy dạy dạy dạy dạy học dạy mấy cái triết lý cho ớt với cả tôn mập đấy, dạy dạy chế chế dạy chế đồ đấy. Phó phòng dịch đấy dạy triết học tâm tâm linh cho ớt với cả tôn mập đấy. Phó phòng vương như thế thôi, hơi độc mồm độc miệng thôi nhưng mà cũng quả cảm ấy, quả ấy là liều chết ấy. Quả ấy biết biết mình không sống được bao nhiêu nữa rồi. Ra đòn gọi là ra đòn tự sát luôn, ôm bom liều chết luôn. À, có chết hay không thì chúng ta cùng đón nghe vào hồi sau xem có những ai chết tiếp theo. À, hay quá. Quá hay. À, nhưng mà hiện tại thì hết hết hết phần để đọc rồi. Chứ không là mình cũng đọc tiếp luôn. Ba chương. Có lẽ nào nơi mình gặp nhau. Chuyện này hiện tại thì mới được dựng thành hoạt hình 3D ở bên Trung Quốc. Còn nếu mà dựng thành phim thì không biết như nào. Nếu có thể thì sẽ dựng được thành phim. Phải có đội, có nhà sản xuất họ họ nhận họ làm thành phim thì mới được. Chứ còn hiện tại thì mới làm chuyện hoạt làm phim hoạt hình thôi. Phim hoạt hình 3D. Cũng sắp ra mắt rồi đấy. Cũng sắp ra mắt bên Trung Quốc rồi đấy. Bên bên team Hỏa Dược Phi Phi thì sẽ nắm bắt cái bộ này. Cái này là spoil không nói. Phim không nổi à, bên đó họ cấm đề tài tâm linh à, thế à? À, chắc là chỉ làm cái đề tài trộm mộ thì ok, chứ còn đề tài tâm linh linh dị này thì chắc là không được dựng thành phim rồi. Mà tưởng chết có người à, mà tưởng chết có người là dân điều cục biết mà. À, khi mà có người chết dân điều cục thì bởi vì Lâm Phong nó hạ cấm chế rồi, nó hạ rất nhiều cấm chế, đâm ra rằng nó giết ai thì chúng ta cũng không thể biết được. Khi nó xuất hiện ở trong hang động ấy thì mình không biết rằng nó đã giết ai trước đây rồi, bởi vì chúng ta đang nghe cái câu chuyện qua người kể là ớt. Đâm ra là ớt, chúng ta chỉ nghe biết rằng ớt đang thấy những cái gì và đang biết những gì thôi, chứ không không biết rằng liệu cái thằng Lâm Phong này nó đi đặt cấm chế ở đâu và nó giết những ai rồi. Bởi vì kể cả con nó giết ai thì cấm chế nó đặt ở đấy thì như kiểu nó phong bế luôn ấy. Đâm ra là con người chết thì cũng không biết được rằng người đó đã bị chết kiểu đó. Bởi vì nó là người trong dân điều cục mà. Mấy cái việc này thì hầu như là nó biết hết rồi. Nó lường trước được hết rồi. Nó mới dám thực hiện. Chứ không phải rằng nó làm bừa làm bậy. Để mọi người phát hiện ra tung tích của nó. Nó là nội gián cơ mà. Rất tiểu cục như lòng bàn tay của nó rồi. Nó biết hết rồi. Nó chờ thời cơ nó ra tay thôi. Và hiện tại thì nó ra tay đấy. Nó lợi dụng xích tiêu nó ra tay. Xích tiêu là một con quá rất là khủng. Nên là nó ra tay luôn rồi. Lợi dụng lúc nhập nhem thả nước đục thả câu đó. Cũng không biết được, chúng ta cứ hy vọng rằng có thể dịch được, có thể truyền truyền tải thành phim được. Nhưng mà các bạn cũng đừng mong có phim làm gì, bởi vì khi mà đề tài tâm linh bị cấm thì khi mà có phim thì họ cũng cắt xén hoặc là nó chuyển thể ra khác chuyện đấy. Nhưng mà chúng ta xem phim mà chúng ta lại ngồi đấy chê, chúng ta lại ngồi chê nó không giống bản gốc các thứ, nó cũng mệt. Tại sao lại phải giết hết dân điều cục? À, để nó chiếm nốt nửa cuốn Thiên Lý Đồ còn lại. Nó phải diệt hết những cái râu ria đi, xong rồi nó mới làm cái của nó. Bởi vì nửa cuốn Thiên Lý Đồ còn lại đã rơi vào trong trong trong tay của dân điều cục rồi. Còn cụ thể là ai thì nó không biết. Chắc là ở bên trong tay Cao Mập thì nó sẽ giết hết những cái râu ria của dân điều cục đi để nó làm cái việc cuối cùng cho nó nhàn. Chứ bây giờ cả dân điều cục úp sọt nó thì nó cũng cũng cũng cũng cũng mệt. Với cả cả cái dân điều cục này ấy, do Cao Lượng dựng lên nhé. Đây là toàn người của Cao Lượng. Nhưng mà Lâm Phong thì lại xe theo phe của phe Tiếu Tam Đạt. Đó. Mà Tiếu Tam Đạt với cả Cao Lượng thì là như kiểu kỳ phùng địch thủ ấy, như cái trong trong ký ức của cái Tiếu Tam Đạt có nói đấy, rằng hãy chờ một ngày nào đấy thì tôi trở về để chúng ta gây dựng lại dân điều cục, chỉ có hai chúng ta đó. Nhưng mà Tiếu Tam Đạt rất tiếc là đã chết rồi. Đó là Lâm Phong như kiểu cũng mang một một chút là trả thù cho người truyền dạy lại cho mình, như kiểu trả thù lại cho sư phụ đó, trả thù cho sư phụ là giết hết dân điều cục. Xong rồi dần dần đến Cao Lượng, Cao Lượng sẽ là mục tiêu cuối cùng. Khi mà Cao Lượng chết thì Ngô Nhân Địch sẽ rời khỏi dân điều cục, lúc đấy thì Lâm Phong sẽ lên làm bá chủ, và sau khi lấy được nửa cuốn còn lại nữa thì nó thành bá chủ luôn. Đây là nó mới luyện được nửa cuốn nhá, đã khủng như thế này rồi. Nhưng mà nó luyện được cả cuốn thì không biết nó khủng như thế nào. Chắc nó giết được cả Cao Lượng luôn đấy. Nhưng mà nửa cuốn đấy đang trong tay Ngô Nhân Địch mà. Lấy làm sao được nhỉ? Muốn lấy thì phải bước qua xác Ngô Nhân Địch chứ. Chắc gặp Ngô Nhân Địch đánh cho ăn hành luôn á. À, chắc nó sẽ phải tìm người có tư chất giống như kiểu ớt hay là Ngô Nhân Địch thì mới có thể đi xuống tầng 5 để lấy đồ. Chắc nó sẽ tìm một người như thế để đi xuống tầng 5 lấy đồ. Ai thì chúng ta chưa biết. Đó, mình xin giải thích cho cái câu gọi là tại sao phải giết hết dân điều cục. Đó, có hai vấn đề được vừa nhắc tới đó. Hết quyển 6, anh sẽ qua bộ ớt hay bộ ngô miễn trước hả anh? À, hết quyển 6 thì đã sẽ kéo hai có bộ ngoại truyện đó. Cứ hết quyển 6 đi, mình sẽ tính để xem làm những bộ gì. À, hết quyển 6 thì có hai bộ, bộ ớt với cả bộ bộ bộ bộ ngô miễn, thì để xem là dân tình thích như nào, thì nghĩa là phải hết quyển 6 để nắm bắt được nội dung còn cụ thể của nó như thế nào đã. Thì chúng ta sẽ xem chúng ta triển tiếp là cái bộ gì. Còn nếu mà đi hết thì chắc chắn là mình sẽ đi hết thôi. Nhưng mà mình chưa biết là rằng sẽ đi cái bộ nào trước. À, bộ ngoại truyện hoặc là bộ của Ngô Nhân Địch miễn truyện. Ngoại truyện ớt vẫn là nhân vật chính à? Ừ, ngoại truyện ớt thì vẫn là nhân vật chính rồi. Lấy được quyền đó thì luyện thành gì anh? À, lấy được quyền đó thì luyện được được được bá đạo hơn. Thiên Lý Đồ ở phần trước bạn có thể nghe lại cái phần 77 hay là 78 gì đó, có nhắc đến cái sự bá đạo của Thiên Lý Đồ đó, bạn thử nghe lại xem rằng Thiên Lý Đồ sẽ mang lại những khả năng gì cho người luyện nó. À, rằng sẽ kiểu điều khiển được âm dương, bất tử, trường sinh bất tử đó, nhiều nhiều lắm, bá đạo khủng khủng. Biến thành nửa người nửa quỷ, người không ra người, quỷ không ra quỷ. À, Thiên Lý Đồ thì nó có nhiều tên lắm. Nó có nhiều tên khác nhau lắm. Đến bây giờ thì nó tên là Thiên Lý Đồ. Thì nó giống như một cái, nghe cái tên nó giống giống cái một bộ, một cái tên ở một cái bộ truyện chúng ta đã từng đọc đó. Sao lại rời dân điều cục? Ai rời dân điều cục? Lâm Phong. Lâm Phong là hậu bối của Tiếu Tam Đạt. Là con hay không thì không thấy nhắc tới. Trường phòng số 8 có bình luận mà. Có mấy ngoại truyện nhé. Có ngoại truyện và có miễn truyện. Miễn truyện nói về Ngô Nhân Địch thì Ngô Nhân Địch là nhân vật chính. Còn ngoại truyện thì vẫn là nhân vật ớt tôi và Tôn Mập. Vẫn xoay quanh nhân vật ớt và nhân vật Tôn Mập. Còn mình cụ thể như thế nào thì mình vẫn chưa biết. Mình chỉ biết biết qua qua nó như thế thôi. Còn biến chuyện thì sẽ là Ngô Nhân Địch. Gần hết săn quỷ rồi sao trưởng phòng? Còn lâu, chúng ta cứ phải đi hết hết năm nay thì may ra mới hết, hoặc là sang năm sau mới hết được săn quỷ. Chúng ta cứ từ từ mà tận hưởng, nó còn dài lắm. Nó hết chuyện chính, nó còn đến đến ngoại truyện, xong rồi đến miễn truyện, mà chắc phải tầm mấy nghìn chương nữa cơ. À đâu, tầm nghìn chương nữa cơ, dài mà chương đấy nó ngắn thôi, nó không cũng không bình thường. Ngoại truyện có ông thoát ế à, spoil kìa, ông nào thoát ế thì biết. Thì tất nhiên là có một bạn nêu ý kiến rằng nên đọc ngoại truyện trước, chắc có thể sẽ xoay quanh dân điều cục, còn miễn truyện thì là đời tư của Ngô Nhân Địch. Thì chúng ta để cứ để thành nghiên cứu xem ngoại truyện với cả miễn truyện với cả hậu truyện như thế nào. Có ngoại truyện có mấy chương thôi, ngoại truyện xong đến miễn truyện, miễn hậu truyện xong đến miễn truyện đó, tác giả viết khá nhiều. Ok, khá hay mà. Hành động từ đầu đến cuối, chắc là hết cái quyển 5 thì toàn đánh nhau thôi, sang quyển 6 như nào thì chúng ta vẫn phải chờ đợi. Cái thằng Kim Mù nó đều nhé, nó bán tin cho bao nhiêu người, nó bán tin cho cả Tiếu Tâm Đạt. Thằng đấy phải giết chết. Kinh. À, mai nhận được 5 triệu tiền donate. Nhận được một bạn ủng hộ qua Techcombank. Nghe chùa của anh vài năm rồi, mời anh cốc cà phê. Cảm ơn bạn rất nhiều, bạn ấy không để tên, mình không biết đấy. Một bạn ủng hộ 50.000, mời bạn ly cà phê thanh vì đã đọc truyện Biệt đội săn quỷ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Úi giời, 5 triệu, gớm thật. Vì tiền thôi là sao? Tất nhiên chúng ta làm cái gì chúng ta cũng làm vì tiền rồi. Chúng ta đi đi đi sinh sống, chúng ta làm cái gì chúng ta làm vì tiền rồi. À, ông Kim Mù à? À, ông Kim Mù làm vì tiền. Còn Thành mà làm mà có tiền thì cũng tốt. Đọc đến sáng à, đọc đến sáng hết giọng. Giờ có ủng hộ 10 triệu, bà đọc đến sáng chịu. Ủng hộ 10 triệu và cho đọc đến sáng chịu. Đọc xong chắc không còn giọng, mất giọng luôn. Ok, chúng ta cùng đi ngủ thôi. Mà Thành đi nghỉ ngơi đi ngủ đây. Hôm nay chữa mụn chữa mèo, người ta bảo đi ngủ sớm, không là ảnh hưởng đến mụn. Trưởng phòng làm vì đam mê, mình làm vì đam mê mà. Các bạn phải nhớ rằng mình đã từng kể cái đợt mình đọc, mình mới vô nghề đó, mình mới vô nghề hơn 1 năm trời, mình đọc cái bộ Ma Thổi Đèn đấy, mình đâu có tiền đâu, không có tiền, không có lương, làm không có lương mà, Thế làm vì đam mê đó. Đam mê không có lương. Một năm trời làm không lương đã thế còn mất xe đấy, lúc đam mê cháy bỏng luôn, đam mê thôi rồi, đam mê chết đi được. Đợt đấy mất cái xe xong định toang mà thôi toang tôi rồi mẹ, lúc đấy như kiểu rơi xuống vực thẳm rồi, tiền thì éo có, xe xe thì đi chạy xe ôm thì mất thôi rồi, buồn quá buồn. Giờ vẫn thế thôi, à giờ khá hơn tí, chưa sướng, chưa ý sướng, giờ vẫn vẫn vẫn đi làm. Các bạn giờ thì có công việc thì nó có thu nhập, à, có các bạn donate, có tiền YouTube một chút chút, gọi là có thể có đã đam mê đã mang lại tiền đó, kiểu đấy, đam mê đọc truyện ma thì đã mang lại tiền thì có thể sống tiếp được, có thể cố gắng phát triển đam mê nó hơn nữa để nhiều người biết đến hơn nữa, để nhiều người ủng hộ hơn nữa thì sẽ sống được tốt. Còn không thì chúng ta vẫn phải đi làm những cái công việc khác để có thêm thu nhập. Nhưng dù sao cái đọc truyện ma thì cũng là đam mê của Thành. Cũng chẳng biết vì sao lại đam mê đọc truyện ma, nhưng mà mình cảm thấy khi mình đọc truyện cho các bạn nghe thì mình cảm thấy rất là sung sướng. À, mà đọc mà có nhiều người nghe như thế này thì đối với Thành cũng là vui lắm rồi. Xong rồi khi mà live stream thì các bạn không còn chửi mình rằng mình nói luyên thuyên, hay là các bạn cùng bình luận, cùng tương tác với mình như thế này, cùng hỏi anh Thành ơi đâu rồi, hay là cười nói vui vẻ cùng bình luận về câu chuyện, đối với Thành cũng rất là vui. Vì Thành cảm giác mình đã chia sẻ được một câu chuyện hay đến cho các bạn. Đó. Chứ mình đọc mà các bạn chê chuyện không hay, rồi là chê giọng đọc như cứt, thì lúc đấy thì mình cũng hơi buồn. Nhưng mà các bạn mà nghe mình đọc, nghe mình luyên thuyên, rồi cùng chìm đắm vào cái nội dung của câu chuyện, cùng chia sẻ với nhau câu chuyện nó như thế nào, như này như kia, mình cảm thấy rất hay, rất vui, cảm giác như kiểu được sống vậy đó, kiểu đó. Động lực để Thành làm mỗi ngày, sống vì đam mê. À, lúc nói chuyện như này mới vui. À, thì sau khi chúng ta livestream xong thì chúng ta sẽ ngồi trò chuyện với nhau. Bởi vì khi mà lúc mới đọc ấy mà chúng ta dành nhiều thời gian cho trò chuyện quá thì một số bạn không không thích. À, bởi vì người ta thích vào cái người ta nghe luôn cơ. Thôi thì chúng ta cũng phải chiều chiều số đông một chút, chiều chiều một số người một chút. À, chúng ta sẽ trò chuyện ít thôi và chúng ta đọc, sau đấy thì chúng ta dành đến cuối cuối buổi để trò chuyện, nhưng mà thật ra thì không phải ai thì cũng đến cuối buổi thì cũng còn ngủ, à còn thức, bởi vì nhiều người đến cuối buổi người ta ngủ mất rồi, người ta nghe được đâu đó 15 phút là người ta khò khò rồi. Thật ra là cũng không còn ai để trò chuyện nhiều, thế nên là cuối đầu buổi chúng ta vẫn cứ trò chuyện một chút. Giọng anh như thuốc gây nghiện không bỏ được. À, đấy, như thế là tốt, hay. Có một số bạn có những câu khen như thế mình vui. À, giọng mình giúp các bạn ngủ ngon, rồi là giúp các bạn vui, rồi là một cái gì đấy gây gây nghiện nghiện á. Mình không phải thuốc phiện nhưng mà gây nghiện nghiện á, vui á, nghe cũng hay á. À, một bạn ủng hộ mình 50.000. Bùi Anh Đức ủng hộ 50.000 chuyển cho tư lệnh ngọt giọng. Cảm ơn Bùi Anh Đức rất nhiều. Bạn ủng hộ qua Momo. Và mình cảm thấy mình rất quý các bạn. Có hay kiểu online rồi trò chuyện với mình. Như bạn mấy cái bạn hay bình luận trên YouTube hay là trên Facebook, hay là thay là có một bạn gọi là cả buổi chỉ ngồi thả tim ở trên Facebook cho mình để tim bay phấp phới ở trên cái màn hình video ấy. Đấy, cũng là vui, rất hay. Tên tên nào thả dislike thế kia. Thì mình thì vẫn bị ghét. Chúng ta cười nói vui vẻ với nhau như thế này thôi. Nhưng mà vẫn có một số người không thích đó. Khi vừa nói rằng có những người không thích Thành nói luyên thuyên thì đúng là có thật luôn, họ đi like luôn, không sao. Đến đến những ngôi sao nổi tiếng hát hò còn bị chê mà nói gì mình. Còn bị có anti fan rồi là có dislike, có một lượng dislike nhất định mà. Nói gì đến cái thằng kể chuyện ma quèn quẹt như mình cũng không care mấy cái dislike hay là những cái lời chê trách. Mình cố gắng duy trì cái cộng đồng thân thiện này thôi. Vui vẻ với nhau, kệ kệ họ. Đêm không nghe anh Thành kể chuyện thì mất ngủ thật, cứ phải nghe, nghe nhiều 10 phút ngủ tiêu. Chắc nghe kiểu cái giọng nó đều đều ấy, nghe nó đi vào lòng người ấy, nó ngủ. Kệ kệ kệ ai biết lại được. Nhớ tí sau khi đến tầm 1 2 hôm thì nó sẽ có rơi vào tầm 10 cái deadline, 7 cái deadline, 10 cái deadline. Cảm ơn Tư Điểm rất nhiều. Bạn ấy đã bỏ một bên để sang đây nghe tiếp bên của mình. Thường thì chúng ta khi mà chúng ta nghe chuyện á, mình thấy rằng khi mà chúng ta nghe chuyện thì các MC sẽ xây dựng được một cộng đồng riêng của mình. Mỗi MC sẽ có một cộng đồng riêng. Họ cộng đồng đấy thì họ khi mà họ nghe quen giọng của MC đấy thì họ sẽ hầu như là chỉ nghe chuyện của MC đó. Ví dụ như là một số bạn nghe quen giọng của mình thì sẽ qua chỉ nghe ở bên mình. Hoặc là một số bạn thì cũng linh động hơn, họ có thể nghe nhiều MC khác nhau được, miễn rằng cái bộ truyện đấy nó hay. Nghe hết sạch mấy bộ của Thiên Hạ Bá Sướng à. Số người thích nhiều hơn là thành công rồi. Số người thích đạt 90% là thành công rồi. Số người thích với người dislike đạt 90% là thành công rồi. Tôi già rồi nhưng ngày nào cũng theo dõi chuyện của bạn, kể cả nghe bạn luyên thuyên vẫn hay. Cảm ơn chú rất nhiều. Chắc già rồi thì không phải đáng đáng tuổi chú mình, chúng là chú cháu. Cảm ơn chú rất nhiều. Phượng Đinh, cảm ơn cô ấy. Mao Sơn có hay như săn quỷ không? Hóng quá nè. Mao Sơn á, Mao Sơn thì nếu mà các bạn, nó phải sánh ngang với cả săn quỷ, sánh ngang với ma thổi đèn á. Mao Sơn ấy. Mao Sơn nói về cái tầm cỡ của nó thì nó phải sánh ngang ma thổi đèn. Nếu mà bạn nào thích Mao Sơn thì nó có khi đỉnh, đỉnh luôn đấy. Cô thôi, cô thôi. Dạ, cảm ơn cô. Bộ Mao Sơn à? Cô Phượng à, cô chủ nhiệm cũ của cháu cũng tên Phượng đó. Cô chủ nhiệm lớp 12 à, lớp 10, lớp 11 cũng tên là cô Phượng à. Nhắc đến cô Phượng lại nhớ cô chủ nhiệm hồi đó trốn học đi chơi ạ. Ở đó trốn học đi chơi điện tử xong rồi cô ra bắt cả lũ về rồi. Hình như là mời phụ huynh hay là viết bản kiểm điểm gì đó. Anh đọc Mao Sơn chưa? À chưa. À, mình chưa đọc Mao Sơn. Có thể rằng cái bộ Mao Sơn của mình ấy thì trong trong ngày 29 mà khi mà đi ăn nhậu với nhau á, đi gặp gỡ nhau á, thì mình sẽ phát luôn phần 1 cho những bạn nào đi đi ọp nghe. Rồi có thể trong lúc đấy thì có thể livestream lên Facebook. Đó, xong rồi gọi là ra mắt bộ Mao Sơn, sau đấy thì mùng 1 tháng 6 sẽ ra mắt chính thức trên YouTube. Nha, hoành tráng. Có vẻ hoành tráng đấy nha. Như kiểu ra mắt phim ấy, như kiểu người nổi tiếng. Ôi vãi, lại nhận được 1 triệu của bạn nào đấy. Ở mày donate tưng bừng luôn. Tài khoản nhảy tanh tách luôn. À, bạn Nguyễn Văn Đặng ủng hộ 1 triệu. À, cảm ơn Đặng Nguyễn rất nhiều. Gửi thành tiền uống chút nước. À, nhiều nước lắm. 1 triệu này thì cảm ơn bạn rất nhiều. Nghe nhiều quá. Nay gửi tiền uống nước. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Bạn Nguyễn Văn Đặng rất nhiều. 1 triệu đó. Nguyễn Văn Đăng. À, Nguyễn Văn Đăng. À, Đăng Nguyễn. À, Đăng Nguyễn. Các bạn nha, 1 triệu. Wow, lớn quá. Hôm nay 6 triệu. Vậy thì mình có gì đăng thông tin ọp ọp lên trên fanpage nha. Rồi để xem tìm địa điểm nào để anh em gặp gỡ thì cũng chưa biết. Chắc là cũng phải để xem bao nhiêu người đi đó. Thì chúng ta kiếm một cái nhà hàng rồi vào đi. Nay tối phải ngủ luôn. Cái này mai phải ra thêm một phần săn quỷ rồi. Sẽ mai mai khi ra thêm phần săn quỷ ủng hộ nhiều như này. Cười không khép được miệng. Sơn. Bằng làm cả tháng đấy. Tiền hôm nay bằng tiền YouTube rồi. Tiền donate hôm nay bằng tiền YouTube rồi. Sướng nhỉ. Bằng tiền YouTube cả tháng là gì đấy. Tha hồ. Tha hồ mà sống vì đam mê. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Cảm ơn các bạn đã nghe Thành đọc. Và đã donate cho Thành. Đây là cũng là một nguồn động lực để Thành tiếp tục theo đuổi đam mê. Đam mê kể chuyện ma. Nói ai buồn cười đúng không? Kể đam mê kể chuyện cho mọi người nghe đi. Đam mê kể chuyện đi chứ không phải nói đam mê kể chuyện ma, nghe nó buồn cười lắm. Nghe ma mị kiểu gì á. Đam mê kể chuyện cho các bạn nghe đó. Nghe nó có tí gọi là nghệ thuật trong đấy hơn, chứ còn chuyện ma thì nó không có tí nghệ thuật nào đấy. Nhưng mà nói chuyện ma không nghệ thuật sai á. Mấy cái chuyện như săn quỷ hay ma thổi đèn hay đỉnh gì. Bây giờ người ta hay tìm nghe mấy cái sách kinh doanh ấy, mấy cái sách nghệ thuật sống đó, người nhiều người nghe. Nên mình không đọc được mấy cái đấy, mình chỉ đọc chuyện ma hay là tiểu thuyết thôi. Đăng hay thì đứt. Cười híp cả mắt này. Tỉnh ngủ luôn, đang buồn ngủ tỉnh ngủ lên. Sướng. Ok thôi, sướng thế đủ rồi. À, chào cả nhà nha. Mày đôi nít nhiều nha. Chào Dẹt Dẹt nha. Chào Hương Phạm nha. Chào Tùng Sa Vi. Cho hỏi ông Ba Sướng còn chuyện gì không? Ba Sướng thì còn nhiều chuyện. À, Ba Sướng thì còn nhiều chuyện lắm. À, các bạn có thể qua thế giới chuyện của Jessica Lee. Mình cũng có chia sẻ ở trên fanpage của Facebook á. À, có mấy chuyện của Thiên Hạ Ba Sướng đọc. Hiện tại thì còn mỗi cái bộ Tặc Miêu là bộ mình đang đang edit lại để phát trên YouTube. Bởi vì mình trước mình livestream rồi nhưng mà lỗi quá. Còn lại thì chưa có bản dịch đâu. Thiên Hạ Ba Sướng viết tiếp nhiều chuyện lắm. Như là hiện tại thì Jessica Lee cũng đã mua một quyển Hỏa Thần về. và đang túc tắc dịch, nhưng mà tình hình bên Z thì cũng đang hơi căng thẳng về dịch bệnh các thứ, mà Z bận nên ra là cũng không biết rằng bao giờ cái bộ Hỏa Thần mới ra mắt được. Còn còn Ma Thổi Đèn Mục Dã Quỷ Sự thì bên Đặng Nam thì cũng đang dịch, thì sắp tới thì mình chắc đọc thêm một hai phần nữa. Hết rồi, hết rồi, không còn bộ nào nữa. À bộ ấy, còn bộ gì nhỉ, Mê Tông Chi Quốc của Thiên Hạ Ba Sướng đấy. À, Mê Tông Chi Quốc thì lâu rồi, mới cả hơi dài nên là cũng không đọc. Mê Tông Chi Quốc hơi dài, tí anh ra tặc miêu. Ờ, anh ngồi anh cắt, nếu mà xong sớm thì anh sẽ ra, còn không thì chắc để mai đi. À, Thiên Khanh Ưng Liệp phần 2 á, mới ra mắt đó, nhưng mà chưa ai dịch đâu. Nghĩa là nếu mà bạn biết tiếng Trung thì bạn cực kỳ lợi thế, nhưng mà bạn không biết tiếng Trung thì chịu thôi. Mà bạn ở bên Trung Quốc đó thì cực kỳ lợi. Nhưng mà chúng ta ở Việt Nam thì phải chờ chờ chờ nhà xuất bản hoặc là chờ cộng đồng mạng dịch. Đó. Chúng chưa biết được. Nếu mà có phần nào mới của bên chuyện của Thiên Hạ Ba Sướng thì chắc chắn người dịch sẽ là Jessica Lee. Và cái bản dịch của Jessica Lee đối với chuyện của Thiên Hạ Ba Sướng thì quá là chất rồi. Thành công nhất là bộ Thôi Lao Đảo đó. Thôi Lao Đảo của Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Jessica Lee và giọng đọc Nguyễn Thành. Bét. Rất hay luôn. Đã ra Thiên Khanh Truy Phỉ với Thiên Khanh Bảo Tàng. Thiên Khanh Ưng Liệp ấy, nó nối tiếp cái bộ Thiên Khanh Ưng Liệp đó. Chắc là cũng đi đảo mộ, cũng đi khám phá mộ cổ. Nghe tên hay nhỉ, Thiên Khanh Truy Phỉ với Thiên Khanh Bảo Tàng. Nhưng mà để mà dịch thì không biết bao giờ. Chờ nhà xuất bản họ dịch cơ. Xuất bản họ dịch là họ phải mua được bản quyền. À, không, họ về họ dịch thuật ít ra cũng phải mất năm. Ít ra mất năm nhỉ. Nhiều phải 2 năm. Bởi vì họ còn phải xem là họ có bán được sách hay không. Bao giờ có bộ ngoại truyện Tây Xuất Ngọc Môn? Làm gì có. Tây Xuất Ngọc Môn là kết thúc rồi. Không không có ngoại truyện Tây Xuất Ngọc Môn đâu. Tây Xuất Ngọc Môn là kết thúc rồi. Không không không còn gì của Tây Xuất Ngọc Môn nữa đâu. Như thế là hết rồi. À cũng chẳng biết rồi. Nhưng mà hết rồi. Như thế hết rồi. Tây Xuất Ngọc Môn không ra tiếp đâu. Thôi nhỉ. Thôi. Thôi. Mai chúng ta có thể chúng ta sẽ nghe tiếp Săn Quỷ nhé. Có gì mai mình thông báo. Bye cả nhà. Đêm nay cứ ngồi ôm gối mà cười rúc rích cả đêm. Sung sướng. Bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon.